Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1464, hai quyền, gọn gàng mà linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn ngăn ta, Tả Vô Kỵ nhìn lấy Tần Lạc Ly ánh mắt băng lãnh. Vâng, Tần Lạc Ly lạnh giọng nói. Vậy liền liền ngươi cùng một chỗ chém giết. Tả Vô Kỵ lộ ra rất là bá đạo. Hắn tu luyện kiếm đạo, chính là một loại duy tâm kiếm đạo. Truy cầu Tần Lạc Ly cũng là tuân theo bản tâm. Bây giờ Tần Lạc Ly ở ngay trước mặt hắn lựa chọn người khác, như vậy hắn cũng không có gì lưu niệm. Cùng một chỗ chạm, không nghĩ tới ta còn có thể gặp phải bá đạo như vậy người. Phương huynh cùng ta là bạn tốt, ngươi ở trước mặt ta muốn giết ta hảo hữu, rất là cuồng ngạo a. Lúc này thời điểm Tô Hạo đi ra. Hắn ban đầu vốn còn muốn tiếp tục xem nhìn, nhưng là phệ huyết ma đằng phân thân một cân cùng Nguyệt Thần công chủ đến truyền tống trận bên kia, kiểm tra truyền tống trận, không có vấn đề. Cho nên hắn không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, chuẩn bị xuất thủ, trợ giúp Phương Thiên Huyền giải quyết cái này ra hòa. Một đường lên cái này Phương Thiên Huyền làm người cũng không tệ lắm, cảm giác có thể giao một người bạn. Đương nhiên cũng có một loại để Phương Thiên Huyền cải biến loại này điệu thấp tính cách. Nam nhân có lúc cái kia bá khí thời điểm, cũng cần phải bá khí một điểm. Tô Hạo thanh âm vừa ra, trong sân rộng hoàn toàn yên tĩnh, cái kia Tần Lạc Ly nhìn thoáng qua Tô Hạo. Đối Tô Hạo nàng còn thật không có ấn tượng. Nhưng là đối phương đứng ra, cần phải có chút thủ đoạn. Nàng tiến lên vịn Phương Thiên Huyền, Phương Thiên Huyền thụ thương không nặng. Nhìn thấy Tô Hạo muốn xuất thủ, không khỏi nói ra. Tô huynh, đây là chuyện của ta, người vẫn là đừng tham dự. Không có việc gì, nếu như không phải ta vẫn còn có sự tình, ta còn nghĩ đến nhìn xem ngươi đến tiếp sau phải chăng toàn lực xuất thủ. Có át chủ bài không cần. Để cho mình thụ thương, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Hôm nay huynh đệ nói cho ngươi, đừng cho người ở trước mặt mình quyết tâm, dạng này người, cái kia oanh sát thời điểm thì oanh sát. Tô Hạo sắc mặt rất bình thản nói, người kia là ai, như thế ngông cuồng, không biết, bất quá nghe ra hỏa này, giống như cái kia Phương Thiên Huyền còn có át chủ bài. Cái này khả năng có hảo ý, cũng không biết ai thắng ai thua. Quảng cáo. Một số người nghị luận, muốn chết, Tả Vô Kỵ nhưng cho tới bây giờ không có bị người từng nói như vậy. Đang nghe Tô Hạo mà nói về sau, ánh mắt biến đến âm hung áp lên, thân phía trên khí tức lại lần nữa biến hóa, tay cầm trường kiếm hướng về Tô Hạo chém giết tới. Đối mặt chém giết tới Tả Vô Kỵ, Tô Hạo một chút cũng không để ý, cái này Tả Vô Kỵ thực lực, cũng chính là tại siêu thoát nhất trọng mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng là siêu thoát cảnh. Nhưng là hắn tự nhận là tại siêu thoát cảnh, thiên giới, tiên giới bên trong có thể cùng hắn giao thủ, lác đác không có mấy. Đương nhiên nơi này tuyệt đối không bao hàm cái này Tả Vô Kỵ. Tay phải hắn nâng lên, tùy ý một nắm, một quyền đánh ra, không có thi triển bất kỳ chiêu thức, rất đơn thuần cũng là một quyền. Nhưng là cái này một quyền đánh ra, trời phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Cùng trường kiếm kia đụng vào nhau. Cái kia xuất kiếm Tả Vô Kỵ ánh mắt dữ tợn, lộ ra hung tàn chi sắc. Nhưng khi trường kiếm của hắn cùng Tô Hạo nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực chấn vỡ kiếm khí của hắn, dọc theo thân kiếm phản chấn mà đến. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tả Vô Kỵ thân thể như là lọt vào búa lớn công kích đồng dạng, cánh tay trực tiếp vỡ ra, ở ngực cũng bắt đầu sụp đổ. Trong miệng máu tươi không muốn mạng phun ra. Mà hậu thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Trong miệng một chút hơi thở thiếu, thở ra thì nhiều. Không lại dùng hít thở, không có sinh cơ. Tô Hạo nhìn đối phương lạnh giọng nói. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, cái kia Tả Vô Kỵ thân thể trực tiếp vỡ ra, biến thành một đống huyết nhục. Cái này, người này làm sao lợi hại như vậy? Một quyền đem Tả Vô Kỵ đánh nổ. Tiếng nghị luận cấp tốc tại trong sân rộng vang lên, bọn họ thật không thể tin nhìn lấy Tô Hạo. Cái này quá hời hợt, chỉ là đơn giản một quyền, liền đem Tả Vô Kỵ chém giết. Chỉ là hắn là ai, hắn giết kiếm thần cốc chủ đệ tử thân truyền, kiếm thần cốc sẽ không bỏ qua cho hắn. Người này chờ lấy kiếm thần cốc truy sát đi, lúc này thời điểm một số người nói như vậy, ngươi dám giết ta kiếm thần cốc đệ tử, lúc này thời điểm một lão giả đột nhiên xuất hiện. Lão giả này thì là trước kia uy áp Phương Thiên Huyền bên cạnh lão giả người. Cũng là Tả Vô Kỵ hộ đạo giả. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo một quyền đem Tả Vô Kỵ đánh giết. Hắn vừa xuất hiện, thì một trường chụp vào Tô Hạo. Hắn muốn đem Tô Hạo bắt lấy, mang về Kiếm Thần Cốc, làm trọng hình. Nhưng là tại hắn đằng không mà lên thời điểm, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo nhánh dây, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Đồng thời nhanh chóng đem hắn bao khỏa, thôn phệ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, thì biến mất tại trước mặt mọi người. Thiếu gia, Nguyệt Thần Cung Chủ, đang chờ chúng ta cái kia đi đến. Lúc này thời điểm Phệ Huyết Ma đang mở miệng nói, đi, Phương Huynh, ta còn có chuyện, về sau có cơ hội ta sẽ đi gặp ngươi. Nói xong Tô Hạo trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, trực tiếp ném cho Phương Thiên Huyền. Gặp mặt tức là duyên phận, có cơ hội gặp lại, cái kia Kiếm Thần Cốc, nếu như tìm ngươi phiền phức, ta có thể liên hệ ta phái người diệt Kiếm Thần Cốc. Tô Hạo trong giọng nói lộ ra một cổ bá đạo, tại hắn nói chuyện câu nói này thời điểm, lúc trước bị Tô Hạo đánh nổ Tà Vô Kỵ những cái kia tán xương máu nhanh chóng ngưng tụ. Một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, những máu thịt kia hướng về thân kiếm kia mà đi. Kiếm thể chuyển sinh pháp, một đạo thanh âm trầm thấp theo cái kia trong thân kiếm chuyển ra. Thanh âm này chính là lúc trước Tà Vô Kỵ thanh âm. Tà Vô Kỵ không có chết, hắn đây là. Một số nhìn đến tràng cảnh này, ánh mắt kinh hãi. Có chút ý ứ, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên, nhìn về phía cái kia không trung trôi nổi trường kiếm. Trường kiếm diễn sinh ra máu thịt, sau cùng hóa thành Tả Vô Kỵ thân thể. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, trợ giúp ta hoàn thành kiếm thể chuyển sinh, nếu như không phải ngươi đánh nổ thân thể của ta, ta còn thực sự không nhất định có thể làm đến bước này. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, vì cần tạ ngươi, hôm nay liền để ngươi trở thành chuyển sinh chém về sau giết đệ nhất nhân. Thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ vô tận sát ý, quanh thân kiếm khí quấn quanh. Kiếm khí bên trong mang theo một cỗ huyết sắc quang mang. Hắn đưa tay, một đạo kiếm mang trong tay hắn hình thành, hóa thành sáng chói kiếm ý, hướng về Tô Hạo chém ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm chém ra, hư không trực tiếp bị mở ra. Đồng thời trong nháy mắt đến Tô Hạo trước mặt, không nghĩ tới còn muốn ta ra quyền thứ hai. Chấm. Tô Hạo tiếp tục đưa tay, một quyền đánh ra, nắm đấm bên trong một đầu voi lớn trực tiếp xuất hiện, vọt tới cái kia bổ tới trường kiếm. Nắm đấm oanh ra về sau, Tô Hạo quay người thì hướng về Nguyệt Thần Cung Điện mà đi. Không tiếp tục chú ý xuất kiếm Tả Vô Kỵ, oanh, quyền đầu tại va chạm kiếm mang về sau, cùng lúc trước một dạng trực tiếp đụng nát. Sau đó hướng về Tả Vô Kỵ va đập tới, Tả Vô Kỵ biến sắc. Xuất hiện trước mặt một thanh khổng lồ trường kiếm, cản hướng đánh thẳng tới voi lớn. Răng rắc, cự kiếm vỡ vụn, Tả Vô Kỵ phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cự kiếm kỳ thật cũng là thân thể của hắn, thân thể vỡ vụn, hắn cũng theo bị thương nặng. Bành, thân kiếm bị đụng nát, hóa thành một mảnh toái phiến. Tả Vô Kỵ kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể lần nữa phá nát, hóa thành một mảnh hư vô. Bị Tô Hạo nắm đấm oanh phá hư không trực tiếp thôn phệ. Lần này liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn xuống. Nguyệt Thần Cung bên trong, Nguyệt Thần Cung Cung Chủ Nguyệt Vô Tâm, lúc này trong lòng chấn động vô cùng. Chuyện xảy ra bên ngoài, nàng thế nhưng là đều biết. Vốn là nàng là chuẩn bị khiến người ta xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới Tô Hạo xuất thủ, hai quyền đều dứt khoát như vậy giải quyết đối phương. Người này đến cùng đến từ địa phương nào? Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.